Hóa bướm kim họa, chương 16, tịch thu điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn piano từ bên ngoài cửa sổ vang lên trong tai. Lộ Hy mặc lại đồ ngủ, nghĩ rằng có lẽ lại là một giấc mơ khác. Cô hành động rất nhẹ nhàng, rời khỏi giường và theo tiếng đàn phiền toái đó ra khỏi phòng. Sân nhà nghỉ không lớn, khi đêm về trông khá lạnh lẽo. Chỉ còn lại những bóng đèn nhỏ treo trên cầu thang ngoài trời để chiếu sáng. Lộ Hy đi xuống, tiếng đàn ghê rợn càng lúc càng rõ ràng hơn. Nó phát ra từ phòng trà tối tăm ở tầng 1. Cô dừng bước ngoài cửa, nhớ lại lúc ban ngày An Hà nói rằng trong đó có một cây đàn piano nhỏ phủ đầy bụi. Gió đêm thổi qua, lưng cô bất giác thấy lạnh. Cô nín thở, đưa tay trắng mịn đẩy cánh cửa gỗ cản trở tầm nhìn. Trong giây tiếp theo, cô sững sờ khi thấy một người phụ nữ rất trẻ đang ngồi trước cây đàn piano bên tường. Người đó mặc một chiếc váy dây màu vàng kim, dài đến mắt cá chân. Phần chân váy như làn sóng ánh trăng lấp lánh trên mũi giày cao gót. Chỉ có điều, ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ đó lại chơi đàn một cách thô bạo. Giai điệu phát ra hoàn toàn không tương xứng với khung cảnh lãng mạn đó. Lộ Hy mất khoảng 4-5 giây để định thần, nhận ra rằng mình không phải gặp ma. Có lẽ người kia cũng nghe thấy động tĩnh sau lưng, liền quay lại, chưa kịp để Lộ Hy lên tiếng, đã hỏi trước với đôi mắt sáng ngời. À, cô là nữ chính phải không? Lộ Hy gật đầu, như đáp lại một ám hiệu. Đúng vậy. Là tôi cũng vậy. Cảnh tượng trở nên tĩnh lặng trong chốc lát. Lộ Hy nhanh chóng lục lại ký ức về danh sách diễn viên. Dịu dàng hỏi, Hạ Nam Chi, không phải, tôi là Hạ Dụ Phì. Cô ấy đứng dậy rời khỏi ghế piano, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến kinh ngạc. Theo lý thuyết, cô ấy sinh ra đã phù hợp với hình tượng mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng tính cách lại rất tự nhiên và thân thiện. Có lẽ đạo diễn chưa thông báo cho cô việc tôi sẽ thay thế một trong những nữ chính đã được định trước vào đoàn phim. Bất Độ là một bộ phim có hai nữ chính. Trước đây, Lộ Hy chỉ lướt qua danh sách diễn viên. Nhưng cô biết rằng để có nguồn vốn đầu tư kỹ lưỡng cho bộ phim này. Sau lưng Nại Uyên là tập đoàn tài chính của nhà họ Tạ. Người đóng vai nữ chính khác, Hạ Nam Chi, cũng có bối cảnh thần bí từ gia đình hào môn hàng đầu của Tạ gia ở Tư Thành. Chỉ là việc thay người trước khi quay khiến Lộ Hy có chút khó hiểu. Chẳng bao lâu, Hạ Dụ Phỉ không để ý gì mà nói thẳng. Tôi bị cánh paparazzi bắt gặp chụp ảnh trên giường khách sạn với bạn trai. Nên quản lý của tôi đã tạm thời đưa tôi vào đoàn phim này để tránh né. Có thể coi là tôi cũng có đầu tư vào bộ phim này. Vì nhà đầu tư của phim là chồng Thanh Mai Trúc Mã của Hạ Nam Chi. Mà tôi lại là người bạn thân nhất của cô ấy trên thế giới này. Lộ Hy nhanh chóng hiểu được mối quan hệ này. Sau một lúc, cô gật đầu. Hạ Dụ Phỉ tiến lại gần cô hơn. Chiếc váy lấp lánh vờn nhẹ theo từng bước chân. Khuôn mặt xinh đẹp hiển thị rõ ràng dưới ánh đèn mờ. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tính cách lại rất dễ gần. Cô nói, nhưng cậu cứ yên tâm. Dù tôi là quan hệ, bạn thân của nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim, tôi sẽ không đòi hỏi đạo diễn thêm đất diễn. Lộ Hy không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ chậm rãi gật đầu. Hạ Dụ Phỉ nhìn cô từ đầu đến chân. Khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên. Đạo diễn bảo mật thông tin tốt thật đấy. Tôi đến giờ vẫn chưa biết cậu đóng vai gì. Để thể hiện sự chân thành, cô nói trước, tôi đóng vai Phùng Nhạc, một cô gái học múa ba lê. Lộ Hy như đang lạc vào thế giới khác, nhìn chằm chằm vào cây đàn piano nhỏ bên cạnh. Hạ Dụ Phỉ bước tới gần, hỏi, vai của cậu là gì? Lộ Hy khẽ nhíu mày, đáp, Giang Vi. Hạ Dụ Phỉ tiếp tục hỏi, Giang Vi trong Hoàn Châu Cách Cách, Vi trong Vi Cười. Lộ Hy nhẹ nhàng trả lời, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này. Cô chuyển hướng câu chuyện. Tại sao cậu lại tập đàn vào giờ này? Vai diễn của Phùng Nhạc yêu cầu phải chơi đàn piano. Nói thật là tôi đã học chơi đàn để tỏ ra sang trọng khi còn học lễ nghi. Đêm nay mất ngủ, tôi thấy có đàn piano thì thử lại. Nhưng mới chơi được một lúc đã thấy mỏi tay. Có lẽ lâu không luyện tập. Hạ Dụ Phỉ dừng lại một lúc. Có lẽ nhận ra rằng bản thân chơi không tốt. Môi khẽ mím lại vài giây. Rồi thừa nhận, nhưng tôi vẫn rất thích chơi đàn. Lộ Hy cũng không phải người giỏi chơi đàn. Không dám nhận xét nhiều. Cô chỉ sợ Hạ Dụ Phỉ vì vai diễn mà luyện tập suốt đêm. Liền nhẹ nhàng khuyên, trước khi quay chính thức, cậu cũng không cần quá tin vào kịch bản. Hạ Dụ Phỉ nháy mắt, tỏ ra hơi bối rối. Nhưng đến khi Nại Uyên triệu tập đoàn phim họp vào sáng hôm sau, cô đã hiểu, bất độ, không có buổi đọc kịch bản chung. Nại Uyên sẽ thảo luận riêng với các diễn viên về tiến độ quay từng ngày. Kịch bản cũng được bảo mật đến mức mỗi ngày đều thay đổi. Không ai biết trước nội dung đã được chỉnh sửa bao nhiêu lần cho đến khi quay. Ngoài ra, Nại Uyên còn yêu cầu các diễn viên ký một bản cam kết không tiết lộ nội dung phim. Ngay cả những diễn viên quần chúng chỉ xuất hiện vài giây cũng không thoát. Không chỉ vậy, sau khi thu lại bản cam kết, Nại Uyên thu luôn điện thoại của các diễn viên. Hạ Dụ Phỉ, người không thể rời xa điện thoại một ngày, cầm chiếc điện thoại cổ lỗ tìm đến phòng trang điểm của Lộ Hy. Cô lặp đi lặp lại một câu hỏi. Chúng ta có phải đang tham gia chương trình biến hình không? Lộ Hy cũng bị thu điện thoại. Chỉ còn lại chiếc điện thoại cổ lỗ để nhận tin nhắn thông báo công việc từ đoàn phim. Không thể truy cập mạng hay dùng mạng xã hội. Cô ngồi trên ghế, nhẹ nhàng quay đầu lại. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng không thể hiện nhiều cảm xúc. Rất tiếc là không phải. Đúng lúc đó, cả hai chiếc điện thoại cổ lỗ đều nhận được một tin nhắn từ Nại Uyên. Âm thanh thông báo vang lên rất rõ ràng. Nại Uyên liệt kê một loạt quy tắc phải tuân thủ trong đoàn phim. Hạ Dụ Phỉ nhanh chóng đọc xong, rồi đọc to lên. Phải yêu quý môi trường sinh thái trên đảo Nghi Lâm. Thấy chai rác trên bãi biển phải nhặt lên mang về nhà trọ. Có thể xin tiền thưởng từ đạo diễn. Không được làm phiền bướm đậu trên hoa ven đường. Cô đọc đến đâu? Trong đầu nghĩ thầm, chết chắc rồi. Còn hơn cả tham gia chương trình biến hình. May mà con cá nhỏ ngu ngốc kia không đến. Lộ Hy im lặng không lên tiếng. Nghe Hạ Dụ Phỉ đọc xong quy tắc, phòng trang điểm lại rơi vào im lặng. Ngay cả thợ trang điểm và trợ lý nhỏ cũng hiểu rằng những quy tắc này đối với các ngôi sao đã quen được tung hô. Thật sự là một sự tra tấn. Tiếp theo, Hạ Dụ Phỉ cúi đầu, dừng lại rất lâu mới lên tiếng. May quá, Lộ Hy nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của cô, sợ cô không thích nghi được với các quy tắc của Nại Uyên. Nhẹ nhàng xoay ghế lại, bảo, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hạ Dụ Phỉ ngẩng đầu nhìn Lộ Hy, thở dài, may mà đạo diễn không đến mức bắt toàn đoàn phim ra biển nhặt rác đổi lấy 3 bữa ăn mỗi ngày. Lộ Hy ngẩn ra một lúc. Không ngờ tư duy của Hạ Dụ Phỉ lại kỳ lạ đến vậy. Sau lễ khai máy, Nại Uyên đã bận rộn đến mức không thấy bóng dáng đâu. Trong mắt anh, không có diễn viên lớn nhỏ gì cả. Tất cả đều được đối xử bình đẳng. Anh chỉ để trợ lý đến thông báo cho Lộ Hy và Hạ Dụ Phỉ rằng để vào vai tốt hơn. Họ cần nhanh chóng quen thân với nhau. Không còn mối quan hệ xa lạ như nước. Sau khi tẩy trang, Lộ Hy chủ động đến phòng thay đồ tìm Hạ Dụ Phỉ. Tôi sẽ dẫn cậu đi dạo quanh đảo Nghi Lâm để làm quen với môi trường nhé. Hạ Dụ Phỉ vừa khéo cũng có ý định đó. Bầu trời ngoài kia đang phủ màu hoàng hôn. Hai người đi dọc con đường hẹp yên tĩnh. Thỉnh thoảng gặp một số du khách đang chụp ảnh. Lộ Hy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Hạ Dụ Phỉ. Dẫn cô đi theo con đường ít người qua lại, thấy Lộ Hy có vẻ rất thông thạo cấu trúc địa lý của hòn đảo này. Hạ Dụ Phỉ thẳng thắn khen ngợi, người hâm mộ trên mạng đều nói cậu rất tận tụy với công việc. Tôi không ngờ cậu tận tụy đến mức còn tìm hiểu trước về các con đường trên hòn đảo này. Nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ. Lộ Hy hạ thấp vị thế để đóng vai này. Còn tận tụy hơn cả cô là người được đưa vào đoàn phim nhờ mối quan hệ. Hạ Dụ Phỉ vô tình để lộ suy nghĩ thật của mình. Lộ Hy khẽ cười. Tôi lớn lên trên hòn đảo này. Hạ Dụ Phỉ chớp chớp mắt. Từ lời nói này cảm nhận được một chút ý nghĩa. Dù toàn mạng đều biết Lộ Hy đóng bộ phim này để tưởng nhớ. Nhưng tưởng nhớ điều gì thì không ai biết. Một trong những ưu điểm lớn nhất của cô là biết tôn trọng sự riêng tư của người khác. Vì vậy, cô không tiếp tục chủ đề này. Sau khoảng 10 phút đi bộ, Lộ Hy dẫn Hạ Dụ Phỉ đến một nhà hàng lâu đời trong một góc nhỏ của con đường hẹp để giải quyết bữa tối. Cả hai đều là con gái, lại là nữ minh tinh, nên ăn không nhiều. Lộ Hy ăn uống nhẹ nhàng vì vết thương trên đầu lưỡi còn chưa lành. Không thể ăn cay, Hạ Dụ Phỉ ăn uống nhẹ nhàng để giữ dáng hoàn hảo trên màn ảnh. Và là một nữ minh tinh luôn phải duy trì vẻ đẹp để không bị người hâm mộ chê bai rằng cô tăng cân. Trong bữa ăn, Hạ Dụ Phỉ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nghe nói ngày mai sẽ phong tỏa hòn đảo. Nại Uyên đã giành được quyền thuê hòn đảo để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho quá trình quay phim. Anh ta sẽ phong tỏa hòn đảo. Động tác tháo đũa dùng một lần của Lộ Hy khựng lại trong giây lát. Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng lần trước khi đến đây trong cơn bão. Tài xế đã nói rằng, thường có các nhân vật lớn tổ chức cuộc họp ở đây. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là nói đến những người trong vòng tròn của Dung Gia Lễ. Sau khi phong tỏa hòn đảo, điều đó có nghĩa là cô sẽ hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Bao gồm cả Dung Gia Lễ. Nghĩ đến điều này, đầu óc Lộ Hy trống rỗng. Quên cả vết thương trên đầu lưỡi. Khẽ nhếch môi, cơn đau khiến cô nhíu mày. Hạ Dụ Phỉ lo lắng hỏi. Sao thế? Lộ Hy lắc đầu. Không có gì. Chưa kịp nói chuyện phiếm được bao lâu. Đầu bếp của nhà hàng đã nhanh chóng dọn món ăn lên. Hạ Dụ Phỉ có lẽ do gặp nhiều chuyện không vui. Chỉ gọi rượu, gọi không ít, cô không bắt Lộ Hy uống cùng, mà theo thói quen gọi cho bạn nữ bên cạnh một ly sữa. Khiến Lộ Hy phải ăn cơm với rượu lạnh, không ăn được nhiều. Đến lúc Lộ Hy hỏi, chúng ta có ăn hết không? Ăn không hết. Hạ Dụ Phỉ nhìn đống đồ ăn chưa đụng đến trên bàn. Liền nhanh trí đề nghị, có thể gói mang về cho đạo diễn. Hình ảnh Nại Uyên tàn tiện đã khắc sâu vào lòng mọi người. Lộ Hy định khuyên cô uống ít lại, nhưng Hạ Dụ Phỉ bắt đầu khoe khoang tửu lượng ngàn chén không say của mình. Trong suốt bữa ăn, cô tiết lộ tủ rượu đầy ắp rượu ngon trong nhà. Hạ Dụ Phỉ lại nói, bây giờ chúng ta đã hòa nhập với nhau hơn rồi. Không còn xa lạ nữa. Dù Lộ Hy chỉ uống sữa, nhưng cô cũng đồng tình. Không còn xa lạ, bữa này để tôi trả. Cô giơ cổ tay mảnh mai lên, gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền. Ngay sau đó, Hạ Dụ Phỉ tận mắt chứng kiến Lộ Hy lấy từ túi váy ra một chiếc điện thoại cổ màu bạc. Đã quen với việc ra ngoài quét mã QR để thanh toán. Đến lúc này, cả hai mới nhận ra có gì đó không ổn. Lộ Hy vẫn giữ tư thế cầm điện thoại cổ. Tai cô gần như đỏ bừng lên, như thể đã uống rượu già. Tình huống này đủ khiến cả hai nữ minh tinh cảm thấy mất mặt. Hạ Dụ Phỉ theo phản xạ sờ khắp người, nhưng không tìm thấy tiền mặt. Phong tục của đảo này thế nào? Sau một lúc, cô yếu ớt hỏi, rất chất phác. Lộ Hy nhìn thấy nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đến. Cô nói một nửa, nửa còn lại là nhà hàng này tuy có món ăn ngon, nhưng ông chủ lại nổi tiếng là người nóng tính. Khi cô đang suy nghĩ đối sách, ánh mắt vô tình lướt qua con phố bên ngoài. Cô như nhìn thấy cứu tinh, Dung Gia Lễ, người vốn không thể xuất hiện trên hòn đảo này, thậm chí còn đi dạo một mình. lúc này lại ở cách cô chỉ 10 bước chân. Ánh mắt bình thản, như thể cũng nhìn thấy cô ngồi trong quán, lại có vẻ hờ hững, không để điều gì lọt vào mắt. Vết thương trên đầu lưỡi của Lộ Hy đau nhói, nhắc nhở cô rằng bóng dáng Dung Gia Lễ là thật, không phải mơ. Hạ Dụ Phỉ thấy cô không nói gì, tò mò nhìn theo ánh mắt cô. Cậu quen anh ta? Lộ Hy không phủ nhận. Hạ Dụ Phỉ lại hỏi, cậu không định gán anh ta lại đây chứ? Lộ Hy quay đầu, biểu cảm rất ngạc nhiên. Cậu có biết anh ta là ai không? Hạ Dụ Phỉ lắc đầu, lại nói, tôi không biết, nhưng trông anh ta rất quý phái, là đủ để thế chấp vào một bữa ăn. Đợi bọn họ quay lại lấy tiền chuộc. Lộ Hy nghĩ Dung Gia Lễ thực sự không dễ nhận ra. Dù sao trong 7 năm qua anh chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tờ báo nào. Sau vài giây im lặng, cô đã có suy nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng nói với Hạ Dụ Phỉ. Cô ra cửa quẹo trái đi thẳng, 10 phút sẽ đến một cây đa nghiêng, sau đó gọi điện cho Nại Uyên để anh ấy đến đón cô. Hạ Dụ Phỉ không say đến mức cần đạo diễn đến đón về nhà nghỉ, nhưng đoán rằng Lộ Hy có thể có chuyện cần nói với người dân trên đảo, nên không lo lắng. Được, nói xong, Hạ Dụ Phỉ đứng dậy, bước ra ngoài, còn lịch sự cười chào Dung Gia Lễ đang tựa vào khung cửa khắc hoa của cửa hàng đối diện. Sau khi tiễn Hạ Dụ Phỉ đi, Lộ Hy quay lại xin lỗi nhân viên phục vụ và nói tạm thời chưa thể thanh toán. Sau đó, cô từ từ bước tới. Dung Tổng, lâu rồi không gặp. So với sự khách sáo của cô, ánh mắt Dung Gia Lễ dừng lại trên môi cô trong giây lát. Giọng nói mang theo ý cười mỉa mai. Mới nửa tuần thôi, mà cô cảm thấy lâu vậy sao? Lần này, Lộ Hy không đôi co với anh. Cô uống hết sữa trên môi, rồi nói, hôm nay là ngày tốt, gặp nhau là duyên. Dung Tổng, để tôi làm chủ nhà tiếp đại anh nhé. Cách chương.